Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, lấy thân làm mồi. Giữa trưa, ngoài thành tiễn khách đình, rừng đào 10 dặm, hương thơm đầy kính, song phương nhân mã mang theo tù binh tại đình bên cạnh hội hợp. Nhìn đối phương dẫn đội cấu thành, song phương đều sẽ tâm cười một tiếng. Bên này là tiết mục Tần Vô Dạ, mang theo một cái tiêu khinh vu. Rất rõ ràng, Tần Vô Dạ là bảo vệ tiết mục, tiêu khinh vu là vì kiểm tra thực hư con tin là không bị hạ vào ám thủ. Bên kia là Vân Thiên Hoang mang theo mấy cái phản đảng đệ tử. Dụng ý cũng minh xác, tiết mục chặn giết không được Vân Thiên Hoang, hắn ngược lại có thể tìm cơ hội cho tiết mục thình lình. Động hư cường giả chính là như thế, muốn làm gì thì làm. Mang theo mấy cái phản đảng đệ tử chỉ là vì chọn người đầu. Ngay cả kiểm tra thực hư con tin trạng thái đều không cần. Bởi vì Mạc Tuyết Tâm chắc chắn sẽ không làm như vậy. Về phần Thạch Bất Dị ở nơi nào, Mạc Tuyết Tâm ở nơi nào, ai cũng không cần thiết đến hỏi. Vân Tông chủ suy nghĩ kỹ chưa? Tiết mục giống lão bằng hữu đồng dạng cười nói, hy vọng nghe được tin tức tốt. Vân Thiên Hoang ôm quyền nói, hổ thẹn, Vân Mỗ cùng Thạch Bất Dị giao tình rất sâu đậm, như là đã đáp ứng hắn, không cách nào bỏ dở nửa chừng. Tiết tổng quản ý tốt tâm lĩnh, nếu là tương lai có cơ hội. Tiết mục cười cười, tương lai, tiết mục không phải Hảo Hảo tiên sinh. Vẫn là đề nghị Vân Tông chủ suy nghĩ thêm rõ ràng một điểm. Tông môn phát triển sự tình, ta tiết mục nói thứ hai, trên đời không ai nhận thứ nhất, bỏ lỡ cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Vân Thiên Hoang mím môi, nói thật ra trong lòng cực độ xoắn xuýt. Hắn là thật đối tiết mục đề án rất động tâm, tại Thạch Bất Dị trước mặt đương nhiên không có ý tứ biểu đạt ra đến. Chỉ có thể nói lấy nghĩ một đằng nói một nẻo, cứ yên tâm. Mặt khác làm chúa tể một phương, chính đạo khôi thủ, hắn cũng thực sự không làm được hai mặt lật lọng sự tình. Quá khó nhìn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi làm hắn đã không quá muốn làm sự tình. Chủ trì trao đổi tù binh liền rất thích hợp hắn làm. Tiết mục nhìn không thể thừa cơ tình huống cũng sẽ không ra tay với hắn. Hắn cũng sẽ không đối tiết mục xuất thủ, song phương ăn ý hoàn thành chính là, nói tóm lại là không muốn giống như trước kia như thế đem tiết mục xem như cái tất phải giết đối. Địch chờ đợi, mặc dù quá khứ có thù, kia luôn luôn đi qua, về sau tiền cảnh treo, hắn thực sự tụ không dậy nổi nhiều ít cừu hận tâm. Vân Thiên Hoang than thở nói, người ta mậu dịch sự tình. Còn có thể nói, tốt xấu trước cùng thần cơ môn sau khi thương nghị, xác nhận phải chăng có thể trải đường, cùng làm dự toán, chúng ta bàn lại, tiết mục tự tiếu phi tiếu nói, cho nên hiện tại còn muốn cùng ta là địch, thật sự cho rằng ta khờ. Vân Thiên Hoang xoa xoa tay, không phải nói như vậy, ai, tiết mục ha ha cười nói, trước như vậy đi, đổi người lại nói. Song phương tù binh đều là được phong công lực nhưng không có phong năng lực. Hành động, lúc này liền yên lặng cất bước. Giao thoa đi qua, tiêu khinh vu, bá, run tay một cái. Hơn 10 đạo tơ mỏng từ cổ tay trắng nở rộ. Chuẩn xác khoác lên mười mấy người mạch đập bên trên. Đồng thời nghe chẩn đoán bệnh. Tiết mục liếc nhìn, đồ đệ này bình thường quá cái kia. Luôn luôn có thể khiến người ta quên nàng siêu phàm tuyệt thế y thuật. Chiêu này thực sự rất nghiêu bức. Có ít người thương thế chưa lành. Có ít người chỉ là bị phong huyệt nhiều ngày. Tinh khí tích tụ. Tóm lại trong ngắn hạn đều khôi phục không được chiến lực. Tiêu khinh vu giương một tay lên. Mấy hạt dược hoàn chuẩn xác mà rơi vào xem bệnh qua trong tay người. Trước uống thuốc chữa thương. Để tránh lưu lại ám tật, Vô Dạ tỉ tỉ đến giúp chuyện, độ khí cứu trợ một chút. Tần Vô Dạ tức giận nói, ta quản bọn họ đi chết a! Tiêu Khinh Vu cầu khẩn nói, thầy thuốc nhân tâm, nhìn không được, tỷ tỷ giúp đỡ chút nha. Tần Vô Giả ôm vai, không phải tỷ tỷ. Tiêu Khinh Vu cười làm lành nói, sư nương ngư nương, người xinh đẹp nhất. Tần Vô Giả lúc này mới lộ ra tiếu dung, lung la lung lay đi tới, song trưởng riêng phần mình trông đỡ lấy một trưởng lão hậu tâm, trợ bọn hắn độ khí. Những này thất huyền cốc nhân sĩ từng cái mệt bệnh đan sen, sức cùng lực kiệt, suy yếu vô cùng, mắt thấy tới cứu bọn hắn lại là Tiết Mục, độ khí cứu trợ chính là Tần Vô Giả. Trong lòng thực sự không biết là tư vị gì. Phải biết bọn hắn có thật nhiều người đều là cùng Tinh Nguyệt Tông hợp Hoan Tông đánh cả một đời. Rất nhiều người đều đối Tiết Mục đại lễ mà bái. Đa tạ Tiết Tổng Quản bất kể hiềm khích lúc trước. Phản loạn thời điểm bị bắt thất huyền cốc. Môn nhân đệ tử thực sự rất nhiều. Trọn vẹn hơn 700 người. Tràng diện bên trên rất nhanh liền kêu loạn một đoàn. Tiêu Khinh Vu đầu đầy mồ hôi trong đám người xuyên thẳng qua nghiệm thương. Tần Vô Giả cũng không biết chưa phát giác bị biển người tuôn ra ở giữa. Trong lúc vô hình cùng Tiết Mục tách rời ra khoảng cách. Tiết Mục giống như không có phát hiện vấn đề. Tựa ở đình trụ bên cạnh tiếp nhận mọi người cảm tạ. Phất tay cười nói. Hẳn là. Vân Thiên Hoang bên này thu nạp tù binh cũng không nhiều. Cũng liền mấy chục cái, hắn càng lười đi quản những người này có hay không tổn thương bệnh. Lúc này ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên thân, trong lòng khẽ nhúc nhích, Tiết Mục là quá bất cẩn sao? Bên cạnh hắn phản đảng trưởng lão cũng híp mắt lại, thấp giọng nói, Vân Tông Chủ, cơ hội, Vân Thiên Hoang thực sự do dự. Phản đảng trưởng lão cười lạnh. Nhớ tới đến trước Thạch Bất Dị lặng lẽ căn dặn, Vân Thiên Hoang khả năng không còn chủ động, cần chúng ta xuất thủ đem hắn lôi xuống nước. Hắn quay đầu nhìn cùng Tần Vô Giả càng cách càng xa. Tiết Mục, trong lòng bàn tay đất đá chi khí dần dần tụ tập. Vân Thiên Hoang lập tức phát giác, âm thầm thở dài, thầm nghĩ Tiết Mục ngươi làm đúng như này chủ quan. Oanh, một tiếng. Tiết Mục dựa vào đình trụ bỗng nhiên đứt gãy, lớn như vậy tiễn khách đình ầm vang sụp đổ, đình trụ xà nhà gỗ phách đầu cái não hướng Tiết Mục rơi đập, mà đồng thời cát vàng đầy trời mà lên, quét sạch toàn trường, hơn 700 tổn thương mệt đan sen tù binh đều bị xông đến thất linh bát lạc. Tràng diện hỗn loạn một đoàn, Vân Thiên Hoang. Cát bụi bên trong sông ra Tần Vô Giả vừa sợ vừa giận thân ảnh. Một đầu mây mang hướng Vân Thiên Hoang quấn quanh mà đi. Hiển nhiên vô luận trận này bão cát là Vân Thiên Hoang làm vẫn là thất huyền cốc đất đá chi thuật. Bất kỳ người nào phản ứng đầu tiên chính là đầu tiên ngăn cản Vân Thiên Hoang. Nếu bị dạng này cường giả thừa dịp loạn xuất thủ, Tiết Mục chết chắc, chỉ cần ngăn lại hắn. Tiết Mục bên người còn có ẩn thân ẩn núp Diệp Cô Ảnh, có thể bảo hộ an toàn. Vân Thiên Hoang yên lặng tiếp cái này nồi nấu, nhưng không có đột phá chặn đường đi giết Tiết Mục ý tứ. Chỉ là không nói một lời cuốn lấy Tần Vô Giả, vừa mới phát động đất đá chi thuật phản đảng trưởng lão. Lúc này liền đã lượn quanh cái vòng, lao thẳng tới trong đình mà đi. Sụp đổ tiễn khách đình ầm ầm nổ tung, Tiết Mục phá đất mà lên. Trước tiên đã nhìn thấy một đạo thổ hoàng sắc kinh khí thẳng đến đầu hắn mà tới. Một đạo u ảnh từ phía sau hắn vòng qua, vô thanh vô tức đem thổ hoàng sắc kinh khí thôn phệ. Ngay sau đó hư ảnh nhoáng một cái, truy đã đến phản đảng trưởng lão cái cổ, truy hồn tác phách không đấu vết. Kia phản đảng trưởng lão cười ha hả nói, lão phu chờ ngươi đã lâu. Diệp trưởng lão, Diệp Cô Ảnh truy thủ bị trông đỡ một chút, nghe lời này lại không phản ứng chút nào. Truy thủ vô thanh vô tức biến mất, hàn quang trực thấu sau lưng. Kia phản đảng trưởng lão trong lòng run lên, Tiết Mục bên người đã không ai, Diệp Cô Ảnh làm sao còn không chút nào hoảng, còn ở nơi này cùng mình dây dưa. có vấn đề, hắn đang muốn hô to, lại không còn kịp rồi. Trong rừng đào huyết quang lóe sáng, kinh khủng vô song động hư sát cơ phô thiên cái địa mãnh liệt chảy xiết. Những nơi đi qua hoa đào tận héo, không thấy năm ngón tay cát vàng cũng che không được cái này huyết sắc thê lương. Bọn hắn bên này chân chính giết lấy đã xuất thủ. Tiết Mục ngửa mặt lên trời cười to. Thân đồ tội, lão tử mới là chờ ngươi đã lâu. Bách thú cuồng hống thanh âm vang vọng đất trời. Một đầu kim long hoành không gào thét mà đến. Long hổ chi khí phun ra nuốt vào vạn dặm. Trùng điệp cùng huyết quang đụng vào nhau. Theo đại địa chấn động mãnh liệt, 10 dặm hoa đào tận hóa bột mịn. Long hổ chi lực, bách thú chi uy, lục phiến môn phó tổng bát, lục phiến môn vũ lực đệ nhất nhân, quy túc hầu tuyên chiết. Hoa đào tan hết, hiện ra thân đồ tội mặt mũi dữ tợn. Hắn không nói gì thời gian dối, lập tức quay thân một quyền, vặn vẹo trong không khí. Huyết sắc quyền kình vừa vặn đánh vào một con cao trên bàn tay. Bàn tay kia tựa hồ mơ hồ lung lay một chút, cũng không biết đánh trúng không có. Tiếp theo chỉ kình quấn quyền mà đến, sắc trời đột nhiên ngầm, quỷ góc duệ khiếu chi thanh đâm thẳng hồn phách. Huyễn lung ma ảnh, u dạ mịt mờ, đại nội vũ lực đệ nhất nhân, cung phụng đường chủ quản, tinh nguyệt truyền lý khiếu lâm. Bên kia Vân Thiên Hoang trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì triển khai? Thành triều đình bắt tạc. Hai người này đến đây lúc nào? Làm sao mai phục tại đây? Mình thế mà một chút cảm ứng đều không có. Tiết Mục đây là lấy thân làm mồi. Chính là tại dụ thân đồ tội xuất hiện. Liền ngay cả Tần Vô Dạ ngăn cách. Cũng là cố ý an bài. Kia y tiên tử làm sao lại hắc như vậy? Một mặt thầy thuốc nhân tâm cầu khẩn là đang diễn trò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.